Em, nàng nhìn về phía Đồng Thiệu Vĩ cầu cứu, hy vọng hắn mở miệng giải vây. Đồng Thiệu Vĩ thấy thế chỉ thản nhiên nói, cô ấy làm việc ở công ty của tôi. Làm việc, người nhà họ Tô bắn ánh mắt nghi hoặc về phía hắn không phải là ông chủ tiệm gà rán chứ. Đúng, em làm việc ở công ty anh ấy. Tô Doanh San cười thật miễn cưỡng, vắt óc suy nghĩ xem hắn có từng nói qua cho nàng biết hắn làm cái gì hay không. Làm cái gì, anh trai lớn truy hỏi. Bây giờ ngoài xã hội người xấu nhiều như vậy, em gái nhỏ của hắn chỉ là một học sinh cấp 3 đơn thuần, không hiểu sự đời, chẳng may gặp phải sói đội lốt cừu thì phải làm sao bây giờ. Mua điểm tâm, Tô Doanh San dù khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, chột dạ nói ra tình hình thực tế. Mua điểm tâm, người nhà Tô gia càng thêm khó hiểu nhìn nàng, còn có bữa trưa cùng bữa tối, cộng thêm bữa đêm cùng điểm tâm. Nàng biết những chuyện này người khác nghe tới đều cảm thấy rất là đơn giản, nhưng bọn họ không biết nàng phải chạy hết một vòng Đài Loan mới có thể mua đủ, bề bộn nhiều việc mệt chết đi. Cái gì, trên đời cũng có loại công việc này sao? Anh trai lớn của nàng thở dài, nhìn về phía Đồng Thiệu Vĩ chân thành nói. À, hôm nay chúng tôi tới đón em gái trở về. Không được, Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng từ chối, thông báo cho bọn họ đến đây thăm nàng, nhưng không tính toán để cho bọn họ mang đi món đồ chơi mới của hắn. Con bé bị thương nằm ở trên giường, không có cách nào làm việc cho cậu. Trông cả người hắn tản ra khí thế khiếp người, nhất định không phải là nhân vật tầm thường, hù được em gái nhỏ ngây thơ của hắn, nhưng đừng nghĩ muốn lừa gạt hắn, bọn họ phải mau chóng mang em gái rời đi, để tránh cho nó bị nuốt vào còn không biết. Nhưng cô ấy đã làm hỏng một chiếc BMW vừa mới xuất xưởng của tôi, còn phá hư rào chắn đường cao tốc hơn nữa còn có tiền viện phí của mấy ngày nằm viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Tô nghe vậy, hai tròng mắt mở ra càng lớn, trừng mắt kẻ không biết sống chết Tô Doanh San. Bọn họ chưa bao giờ được ngồi trên BMW, mà nàng có thể phá hủy một chiếc. Theo tính toán bước đầu, một nhà bốn người các người không ăn không ngủ cố gắng kiếm tiền, thì phải mất rất nhiều năm mới có thể hoàn lại số tiền này. Giọng điệu Đồng Thiệu Vĩ đắc ý nói, Tô Doanh San, anh trai thứ điên cuồng hét lên như núi lửa phun trào. Nếu không phải niệm tình nàng đang bị thương trên người, hắn thật muốn lột một lớp da nàng. Em không phải cố ý, nàng nén giận trừng mắt liếc Đồng Thiệu Vĩ một cái, sao hắn có thể ở trước mặt người nhà của nàng mà vạch tội nàng. Huống hồ, nếu muốn tính toán thì tên đầu sỏ gây nên chính là hắn. Trời ạ, con không có bằng lái xe. Bà Tô nghĩ đến bộ dáng nàng lái xe trên đường cao tốc thì hai chân mềm nhũn suýt chút nữa đứng không vững. Em cũng còn chưa đủ 18 tuổi. Anh trai cả không thể tin được đứa em gái nhát như chuột này, lại gây ra họa lớn như vậy. Ánh mắt Tô Doanh San cầu cứu nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên. Này, anh hé răng đi nha. Chẳng lẽ hắn cứ trơ mắt nhìn nàng bị người nhà phun nước miếng dìm chết đuối hay sao? Loại bạn trai xấu xa này, có thể không cần được không? Hai hàng lông mày của Đồng Thiệu Vĩ nhẹ nhàng nhếch lên, thản nhiên nói. Em dựa vào cái gì muốn tôi giúp em? Nổi trận lôi đình cũng không đủ để hình dung cơn tức của nàng lúc này, hết thảy đều do hắn nha. Nghĩ muốn không đếm xỉa đến, không có đơn giản như vậy đâu, đều là anh ấy, tất cả mọi chuyện đều do anh ấy phụ trách. Nàng vươn tay chỉ vào hắn, tức giận nói, tại sao cậu ấy phải phụ trách? Bà Tô khó hiểu nhìn đứa con gái đang thở phì phì của mình cùng với vẻ mặt đắc ý của Đồng Thiệu Vĩ. Anh ấy là bạn trai của con, Tô Doanh San lớn tiếng tuyên bố với người nhà. Hừ, muốn rút lui hả? Không có cửa đâu, mọi chuyện bắt đầu khi nào? Anh trai cả nhịn không được mở miệng hỏi, tại sao trước đây chưa từng nghe con bé nói có quen bạn trai? Mấy ngày hôm trước, các con quen biết nhau khi nào? Lúc này người ra tiếng hỏi chính là bà Tô. Tuy rằng chàng trai trẻ này thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng xem ra cũng không phải típ người dễ chọc. Mấy ngày hôm trước, có phải nàng bị Đồng Thiệu Vĩ hãm hại hay không? Bây giờ có hối hận hay lật lọng cũng không kịp nữa. Tô Doanh San liếc mắt dò xét hắn, bị ý cười ấm áp trên mặt hắn dọa cho ngây người. Bởi vậy điều này đã chứng minh, nàng quả thật bị hắn hãm hại. Cậu là thần thánh phương nào? Anh trai thứ của nàng quyết định phải làm rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Cô em gái đơn thuần đến mức gần như ngu ngốc rất dễ dàng bị lừa, nhưng không có nghĩa là mọi người của Tô gia đều dễ dàng bị lừa. Đồng Thiệu Vĩ của tập đoàn Hỏa Diễm. Nói vừa xong, Đồng Thiệu Vĩ nhìn thấy sắc mặt của người nhà Tô da trắng bệch bộ dáng rất khó coi, hắn có vẻ cực kỳ khoái trá. Thời gian đến thăm đã qua, trong phòng bệnh còn lại hai người là Tô Doanh San và Đồng Thiệu Vĩ. Nàng thật cẩn thận nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ tôi phải nói rõ ràng, giải thích rõ ràng với anh. Nói, Hôm nay tâm tình của Đồng Thiệu Vĩ rất sảng khoái, nàng có hành vi vô lễ gì, hắn cũng không để ý. Tô gia chúng tôi là người trong sạch, tôi không muốn có liên quan gì đến người trong hắc đạo, cho nên chuyện giữa chúng ta, đến đây chấm dứt được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong lời nói lúc nãy đã làm cho người nhà của nàng cực kỳ kinh ngạc, nàng mới biết được hắn là đại nhân vật tung hoành trong hắc đạo. Vậy em trả tiền trước đi, rồi chúng ta bàn lại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, đã sớm đoán ra con đà điểu nhỏ này nhất định thấy gió là muốn chạy lạc. Đừng dùng tiền để tổn thương cảm tình mà. Nàng giả bộ cười cười. Đòi tiền không có, muốn mạng, chỉ có một cái nho nhỏ. Đừng nói những chuyện làm hao tổn tinh thần. Đem hết trách nhiệm đổ lên đầu tôi là không công bằng, là anh muốn tôi lái xe tổn thất vốn nên do anh phụ trách. Nàng la hét muốn hắn phải phụ trách phần lớn trách nhiệm, sao lại chỉ có một mình nàng gánh vác, thật là gây khó dễ cho người ta mà. Tôi bảo em lái xe, chứ không có bảo em đi đụng xe. Tô Doanh San á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nhận mệnh, nói. Sau khi xuất viện tôi có thể về nhà không? Không được, em ở nhà của tôi. Tại sao? Em thiếu tôi tiền, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ sống chung một nhà, nhất định sẽ bị người ta bàn tán. Danh dự và trong sạch của nàng thật đáng thương nha, sớm muộn gì chúng cũng bị hắn hủy không còn một mảnh. Đồng Thiệu Vĩ nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái. Chúng ta đã chung sống hơn 2 tuần rồi, nếu bị bàn tán thì đã sớm bị rồi. Huống hồ, hiện tại chúng ta là trai gái yêu nhau. Anh chưa từng nghe qua, khoảng cách chính là mỹ cảm hay sao? Chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau là tốt rồi, không cần mỗi ngày gặp mặt. Ồn ào nữa, cẩn thận tôi chặt, không có gì, không có gì. Nàng vội vàng kéo chăn che người, không dám vuốt sâu hùm nữa. Hắn là phó bang chủ của bang phái lớn trong giới hắc đạo, vì bảo vệ an toàn sinh mệnh của người nhà, nàng chỉ có thể nén giận để mặc hắn ức hiếp. Quảng cáo, cách chương.